Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 45, Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi trúng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45, Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi trúng kế. Bảo Thọ đạo trưởng giơ lên kiếm đến, khắp nơi quét qua, bỗng nhiên nhíu mày, không phải phục sát hắn sao? Làm sao không thấy bóng dáng? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, không khỏi kinh ngạc, cái ý nghĩ này muốn đem hắn bao lại, ngược lại bị hắn chém thành hai mảnh sự vật, lại là một cái tăng y, Ngọc Hằng lão quỷ là Diêm La điện tà tu, môn hạ đệ tử cũng không có tăng nhân ăn mặc, cái này ở đâu ra tăng y cái này? Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng kinh ngạc nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước có quang mang lấp lóe, tựa hồ bởi vì này kiện tăng y hủy đi, lại có vật sự tình bắt đầu hiện ra dị trạng. Hắn hướng phía trước cất bước tới gần đến đây, liền thấy có cái chén lớn trừ ngược trên mặt đất. Nhìn kỹ phía dưới, Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ nghĩ, mới nhớ lại cái đồ chơi này hẳn là Phật môn tăng nhân thường dùng bình bát. Nhưng là cái này bình bát trừ ngược tại bùn đất gian, quang mang chớp nhấp nháy, kim quang rạng rỡ. Ánh mắt của hắn ngưng lại, sau đó dùng pháp kiếm quét qua, đem cái này bình bát chống lên. Bình bát phía dưới, rõ ràng là cái đầu người. Bỗng dưng, đầu người này nháy mắt nâng lên, chỉ thấy hắn đôi mắt xích hồng, tóc tai bù xù. Này, Bảo Thọ đạo trưởng lui một bước, một kiếm liền muốn vỗ xuống. Đại nhân cứu mạng a, người kia đầu gặp một lần Bảo Thọ đạo trưởng bộ dáng, bây giờ kêu thành tiếng, suýt nữa liền khóc ròng ròng. Bảo Thọ đạo trưởng kiếm dừng ở đỉnh đầu của hắn, nhìn kỹ phía dưới, đúng là Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại một trong. Cái thằng này toàn bộ thân thể bị chôn ở trong đất bùn, chỉ trừ cái đầu trên mặt đất còn bị cái bình bát cho trừ ngược ở, ngươi chính là Lâm Yến dưới trướng Bạch Y Trảm Yêu lại. Chính là thuộc hạ, cái này Bạch Y Trảm Yêu lại con mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, lộ ra chật vật không chịu nổi, nghiêm nghị nói. Thuộc hạ phụng mệnh tới đây thôn xóm điều tra, chuẩn bị tiếp dẫn nạn dân, ai có thể nghĩ đặt chân nơi này về sau, cái này một cái chén lớn liền từ trên trời đập xuống, bao lại thuộc hạ đầu, đem thuộc hạ toàn bộ thân thể đều nện vào trong đất, nếu không phải đại nhân đến đây, chỉ sợ liền muốn tươi sống chết ngạt ở nơi này. Người tốt xấu là luyện khí cảnh, lại buồn bực ba ngày cũng chết không được. Bảo Thọ đạo trưởng dẫn theo đầu hắn, giống như là nhổ củ cải đồng dạng, đem hắn toàn bộ thân thể từ trong đất rút ra. Gia hỏa này toàn thân áo trắng, tràn đầy bùn đất, ô uế không chịu nổi, tinh thần vậy lộ ra 10 phần uể oải. Người này tên là Phùng Thừa, là luyện khí sơ cảnh tu vi, nhưng mới vào Liệp Yêu phủ, công huân không đủ, tạm làm Bạch Y Trảm Yêu lại. Đa tạ đại nhân, Phùng Thừa thở hào hển, ngồi liệt xuống dưới. Hắn không chỉ là bị chôn ở thổ địa bên trên, tại bình bát đem hắn trừ ngược trên mặt đất về sau, hắn dùng tận một thân chân khí, đi xung kích cái này bình bát cũng không thể thoát khốn. Đến giờ phút này, chân khí gần gũi kiệt quệ, đã là vô cùng suy yếu. Bảo Thọ đạo trưởng vuốt vuốt lông mi, hỏi, ngươi tiến vào tòa này thôn xóm, phát hiện dị thường gì không có? Phùng Thừa khẽ lắc đầu, nói, tòa này thôn xóm đã không ai, bây giờ tại Bạch Dương huyện cảnh nội, đã 10 phòng 9 không, toàn thôn chết đói vậy lộ ra không còn hiếm lạ. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một nhíp, đem trên mặt đất bình bát lấy tới tay bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình bát quang mang chớp nhấp nháy, như đang dãy rủa. Bên trong tựa hồ còn sót lại lực lượng, nhưng Bảo Thọ đạo trưởng chân khi áp chế, bây giờ liền đem bình bát ngăn chặn. Nơi này tại sao có thể có Phật môn pháp khí? Thuộc hạ hoài nghi tình hình tai nạn ban đầu có Phật môn cao tăng du lịch đến Bạch Dương huyện. Phùng Thừa dừng một chút nói, bình bát chấn áp thuộc hạ thời điểm, thuộc hạ lấy chân khí đối kháng, phát giác cái này bình bát bên trong còn sót lại lực lượng là nước không nguồn. Có lẽ là trước đó luyện thần cảnh tà tu ở đây gây sóng gió, vị kia cao tăng muốn bảo đảm ở tòa này thôn xóm, khả thi đến hôm nay, hắn chỉ sợ là đã tọa hóa. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng, không có nhiều lời, thần sắc như thường. Chỉ là trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, nếu là dựa theo này nói đến, vị này đại sư chấp niệm chưa tiêu, phát giác được có cái khác người tu hành đặt chân nơi đây, sợ là đối tòa này thôn xóm ôm lấy ác ý, sở dĩ thuộc về vị này đại sư pháp khí, liền muốn đến chấn áp xâm lấn người tu hành. Đem tòa này thôn xóm lục soát một lần, nhìn nơi này là thật hay không có tế đàn. Bảo Thọ đạo trưởng hướng đông, Phùng Thừa phụng mệnh hướng tây, hai người chia ra lục soát tòa này thôn xóm. Mà Bảo Thọ đạo trưởng dọc theo trong thôn đường đất mà đi, nhìn xem hai bên gạch đất sét phòng ốc, im lặng không nói. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, bởi vì sát khí ngút trời, mây đen bao trùm, giờ phút này vẫn là mưa phùn như tơ, lộ ra 10 phần rét lạnh. Chân khí của hắn ngoại phóng, mưa bụi cách người mình, nhưng hàn ý cũng không nơi không ở tòa này thôn xóm, sợ là có 200-300 gia đình, đã từng cũng là khói bếp lượn lờ thượng vân không, thổ ngõ hẻm đường đất ở giữa tràn ngập giọng trẻ con cười nói địa phương. nhưng là hiện tại yên tĩnh im ắng. Bảo Thọ đạo trưởng ở nơi này tĩnh mịch thôn xóm ở giữa hành tẩu. Ngẫu nhiên có thể từ cửa sổ ở giữa, nhìn thấy bên trong chết đói thi cốt. Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn xem đường đất góc khuất nơi, có một bộ ấu tiểu hài cốt, chỉ sợ mới chỉ 2-3 tuổi. Ngọc Hằng lão quỷ, Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bạch Dương huyện bên trong, có bao nhiêu cái dạng này thôn xóm? Bạch Dương huyện 14 vạn dân chúng, trọn vẹn chết rồi gần 10 vạn nhiều. Trong lòng của hắn có một cỗ khó tả uất khí tại tích góp. Không chém cái này lão ma, uất khí khó tiêu. Bảo Thọ đạo trưởng ngay tại chỗ vùi lấp cỗ này ấu tiểu hài cốt tiếp tục hướng phía trước. Chưa qua mấy trăm bước, hắn lại dừng bước. Phía trước hoàn toàn trống trải chi địa cũng có một bộ bạch cốt âm u, đã đầu thân tách rời. Nhưng là tại kia bạch cốt trong tay, nắm chặt một chuỗi Phật châu y nguyên chán phóng hào quang nhỏ yếu. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc một chút, sau đó đến gần tiến đến. Cái này xương cốt là vụn vặt nhưng ẩn ẩn hiện ra kim quang. Cái này ước chừng chính là vị kia Phật môn cao tăng. Từ kim xương đến xem, hắn Phật môn công pháp luyện thể đã đăng đường nhập thất. Hắn thi cái lễ, đang muốn thu thập tăng nhân di hài, lại phát hiện tại hài cốt bên cạnh đặt vào một bản sổ sách. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một nhíp, đem sổ sách lấy trong tay, lật ra xem xét, thần sắc hơi trầm xuống. Tờ thứ nhất, năm nay đầu xuân đến nay, chưa gặp nước mưa, tộc trưởng sầu lo, e rằng có nạn hạn hán. Triều đình đến nay không có trần tay, sát vách trên hương chấn, đã chết đói người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thôn lương thực dư không nhiều lắm. Trang thứ hai, trong thôn bắt đầu chết đói người. Hôm nay trong nhà kho gạo vậy đã thấy ngọn nguồn. Tộc trưởng để đại gia chia đều lương thực trong nhà có thừa lương cứu tế khốn cùng, chờ đợi triều đình trần tay, đám người có thể đồng lòng, liền không đói chết người. Ngày hôm nay buổi chiều, Thanh Tráng Niên lên núi đi săn, ngắt lấy rau dại về sau, ta thấy tộc trưởng đem rau dại tặng cho lão nhân, bản thân trong túi chỉ chừa mấy cây cỏ dại. Trang thứ ba, mỗi ngày đều có người chết đói. Cũng có hài tử mất đi, tộc trưởng dẫn người bắt được Trần Hữu Ngữ, từ trong nhà hắn đồ ăn trong rổ tìm ra một nửa thi thể. Tộc trưởng nói, người hữu lễ nghĩa liêm sỉ, đạo đức ranh giới cuối cùng, có chết cũng không thể vượt qua, mới có thể phân chia đại cầm thú. Trần Hữu Ngữ diệt tuyệt nhân tính, phát rồ cùng cầm thú xúc sinh không khác nên giết. Trang thứ tư, nhân tính dần dần biến mất, ăn cũng không có, có người cảm thấy sống tạm vô dụng, liền tự sát. Nghe nói sát vách hương chấn, có người không đành lòng ăn hết thân sinh cốt nhục coi con là thức ăn, cực kỳ bi thảm. Ta không dám tin, nhưng hôm nay cuối thôn quả phụ la thầm, con nàng chết đói, có người muốn ăn con của nàng, nàng ôm hai tử nhảy giếng. Tộc trưởng rất phẫn nộ, hắn đức cao vọng trọng, luôn luôn uy nghiêm, thế nhưng là ở thời điểm này, hắn đã ép không được tất cả mọi người. Trang thứ năm, trong thôn đến rồi người tăng nhân, hắn nói Phật tổ từ bi, có thể cắt thịt nuôi chim ưng. Hắn nói hắn tu hành có thành, huyết nhục có thể tái sinh, nguyện lấy một thân huyết nhục nuôi sống đám người. Thứ sáu trang, tăng nhân thật có tái sinh máu thịt bản sự, nhưng hắn huyết nhục sinh trưởng tốc độ đã trở nên rất chậm, ta cảm thấy hắn cũng muốn chết rồi. Tộc trưởng cho rằng, người có thể chết không thể cùng cầm thú xúc sinh bình thường, diệt tuyệt nhân tính. Thế là tộc trưởng cùng cái khác mấy cái tộc lão, còn có 2-3 cái tư sinh trẻ tuổi, muốn bảo đảm ở tăng nhân, nhưng trong thôn có người điên rồi. Sau đó tộc trưởng cũng đã chết, có lương chi người đều chết rồi. Thứ bảy trang, tăng nhân chết rồi, hắn đã dài không ra mới huyết nhục nhưng không biết là ai, sợ cuối cùng vậy tranh đoạt không đến tăng nhân huyết nhục, thế là tại tranh đoạt thời điểm chém đứt tăng nhân đầu. Tăng nhân đầu lăn đến trước mặt của ta, hắn hỏi ta, sai lầm rồi sao, ta không biết, nhưng ta nếm qua thịt của hắn, ta biết rõ ta sai rồi. Giống chúng ta dạng này người, đã là ma, kỳ thật chúng ta đều đáng chết. Muốn dùng cái này, hỏng ta đạo tâm. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu tình, ném bản này sổ sách nhìn về phía bên trái phòng ốc một bên, nói. Đã không hề rời đi, chắc hẳn ngươi vậy chuẩn bị xong bị bần đạo chu sát chuẩn bị, ra tới. Thanh âm rơi xuống, chỉ thấy phòng đất bên trong, đi ra một cái người áo đen tới. Hắc bảo nhân này năm hơn hoa giáp, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt phức tạp. Lão phu Triệu Kỳ, Diêm La Điện Ngọc Hằng trưởng lão chân truyền đệ tử. Có cái gì di ngôn? Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi trúng kế. Triệu Kỳ sắc mặt phức tạp, hít một tiếng. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, phương hướng tây bắc bầu trời ầm vang vang vọng. Có một đạo hắc sắc quang mang vọt lên tận trời. Lại là một viên thiên hồn châu luyện chế công thành. Cách chương.